vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 913. Lý Khả Hân thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, vội vàng khuyên một câu, anh Nhiêu, sự việc hôm nay đều là tại tôi không giải thích rõ ràng, hai người đừng gây gổ với nhau nữa, tất cả là lỗi của tôi. Nhiêu Quốc Khánh mỉm cười. Được rồi, vậy tao liền nể mặt Khả Hân. Bồi thường tiền đi, tiền thuốc men, tiền phục hồi sức khỏe cộng với tiền tổn thất khi không làm việc được, tất cả là 60 triệu đồng. Vô Chiến gắt lên, mày đang lừa ai vậy? Mày bị thương chỉ có bao nhiêu đó mà vừa há miệng đã đòi 60 triệu. Nhiêu Quốc Khánh hỏi lại, 60 triệu, cái giá này đã là nể mặt Khả Hân lắm rồi, mày có biết tao một ngày thu nhập bao nhiêu không? Vô Chiến khinh thường nói, nhà mày mở cửa hàng bán thịt heo chứ có phải mở tiệm vàng đâu. Nhiêu Quốc Khánh kích anh ta một cái. Nhóc con, mày nói chuyện cũng đừng quá ngông cuồng, ông đây mở cửa hàng bán thịt heo thì thế nào? Một ngày tiền lời thu vào là 9 triệu đó, vừa nói anh vừa chỉ vào mình, cánh tay này của tao bị thương ít nhất là một tuần không thể chặt thịt, chỉ lấy của mày 60 triệu, đã nói nhiều rồi sao? Vô Chiến á khẩu không trả lời được, nếu dựa theo tính toán của Miêu Quốc Khánh thì 60 triệu này quả thật không nhiều. Lúc đó đánh nhau rất sảng khoái, không ngờ lại phải bồi thường nhiều tiền như vậy, anh ta nhất thời có chút hoảng hốt. Mày nói 60 triệu thì nhất định phải là 60 triệu. Nếu tao không đưa thì sao? Không đưa, vừa rồi nghe nói mày chạy xe trực tuyến đúng không? Nếu mày không trả tiền cho tao sẽ bị bắt giữ vài ngày vì tội gây mất trật tự trị an, nếu bị lưu lại hồ sơ tiền án, mày cảm thấy mày còn có thể chạy xe trực tuyến nữa không? Sắc mặt Vô Chiến đỏ bừng tựa như đang bị bóp nghẹt đường sống. Anh ta hiện tại cũng không có kỹ năng nào khác, thu nhập dựa vào hệ thống đặt xe qua mạng cũng có thể chống đỡ được toàn bộ chi phí trong nhà. Nếu thật sự phải bỏ đi công việc này thì mua một chiếc xe cũng không có vấn đề, chỉ là sau này nguồn kinh tế trong nhà cũng liền không còn. Vừa muốn nuôi xe lại còn phải nuôi gia đình, vốn dĩ chi phí sinh hoạt dư giả chỉ trong nháy mắt đã trở nên thiếu thốn. Nhiêu Quốc Khánh cười lạnh, thế nào, bây giờ mới biết sợ, còn tưởng rằng mày là người không sợ trời không sợ đất chứ. Mày tự nhìn lại mình xem, muốn bản lĩnh không có bản lĩnh, muốn tiền cũng không có tiền, nếu thật sự muốn cùng tao tranh giành Khả Hân, mày dựa vào cái gì để tranh với tao? Lý Khả Hân ở một bên khuyên giải, anh Nhiêu, anh thấy khoản tiền này có thể bớt lại một chút được không? Vô Chiến vì cô ta nên mới đánh nhau với Nhiêu Quốc Khánh, cô ta cũng không thể nào trơ mắt đứng nhìn. Nhiêu Quốc Khánh thoải mái nói, được, chỉ cần em đồng ý ngày mai cùng tôi đi ăn tối, 60 triệu này cũng không cần đưa nữa, nói thật tôi cũng không thiếu chút tiền đó. Lý Khả Hân nghe nói liền muốn gật đầu, kết quả là nghe Vô Chiến quát lớn một tiếng. Không được, khi giọng nói của Vô Chiến vang lên, người bên trong gian phòng toàn bộ đều giật mình sững sờ. Cách chương.